Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1390, chương 1390, hợp chiến hư không sứ giả. Hư không sứ giả đại biểu cho cổ thành điện tối cao quyền lợi. Hắn tồn tại có thể chúa tể trong thành sinh tử của tất cả mọi người. Bởi vì hắn là duy nhất có thể tu luyện hoàn thành hư không thối thể thuật, người. Hơn nữa còn tu luyện hư không thủ đoạn, khống chế cổ thành điện trận pháp, ngăn cản ngoại lai người xâm nhập. Bình thường hư không sứ giả sẽ không xuất hiện, một khi xuất hiện liền đại biểu cho có đại sự phát sinh. Có lẽ là đối kháng ngoại lai sinh linh, hay là có một ít cần thiết nhiệm vụ đi làm, mà lần này lại là vì giết Dương Vũ, khiến trong cổ thành người đều giật nảy cả mình. Dương Vũ ở đâu ra lực lượng trái với hư không cổ thành quy củ? Rất nhanh, bọn hắn liền biết Dương Vũ ở đâu ra lực lượng. Hắn cùng đế nữ vận dụng hư không thủ đoạn, điên cuồng ra tay với hư không sứ giả, hư không thủ, hai người đồng thời vận dụng đồng dạng công kích, cách không oanh chụp về phía hư không sứ giả. Các người quả nhiên học lén hư không tuyệt học. Hư không sứ giả lạnh lùng quát to một tiếng, thân hình chớp động, liên tục tránh thoát Dương Vũ cùng đế nữ công kích. Cảnh giới của hắn dù sao tại hai người bọn hắn phía trên là chân chính thần cấp sinh linh, mà lại là đạt đến trung cấp thần cảnh cấp bậc. Hư không trừng phạt, hư không sứ giả lăng không quát to một tiếng, hai tay khoanh cùng một chỗ. Có hư không lực lượng đối Dương Vũ cùng đế nữ trấn áp tới. Hư không lực lượng đang vặn vẹo, tại nghiền ép Dương Vũ cùng đế nữ hai người. Đây là hư không lực lượng, chỉ có hư không sứ giả mới có thể thi triển thủ đoạn. Chiêu này có thể diệt sát trong cổ thành bất luận cái gì sinh linh. Ai cũng ngăn cản không được. Đây cũng là hư không sứ giả vì sao chỉ có một người, mà lại một người liền có thể hiệu lệnh tất cả chiến doanh người. Hắn có thể che chở bọn hắn, nhưng cùng lúc cũng có thể tùy tiện giết bọn họ. Có thể nói, hư không sứ giả nắm trong tay nơi này tất cả mọi người vận mệnh. Bọn hắn cũng có thể rời đi cổ thành điện, nhưng là không chiếm được hư không thối thể thuật, liền không cách nào ở chỗ này tăng thực lực lên, sớm muộn cũng sẽ bị giết hoặc trực tiếp chết già. Những người khác căn bản không có lựa chọn khác. Đây cũng là bọn hắn không nghĩ ra Dương Vũ cùng đế nữ lá gan vì sao như thế lớn, dám phản hư không sứ giả. Bọn hắn tự nhiên không rõ ràng Dương Vũ cùng đế nữ đều thu được hoàn chỉnh hư không thối thể thuật, căn bản không nhận hư không sứ giả bài bố, mà lại coi như không có hư không thối thể thuật, bọn hắn cũng có thể ở chỗ này đi ngang. Đây cũng là thuộc về bọn hắn lực lượng. Dương Vũ cùng đế nữ thừa nhận hư không lực lượng nghiền ép, cũng không có cảm thấy rất khó chịu. Đây chỉ là thối thể một bộ phận kinh lịch mà thôi. Bọn hắn đều tu luyện đến tôi hư xương giai đoạn, cùng hư không sứ giả, mà lại so hư không sứ giả tu luyện càng hoàn mỹ hơn. Hắn hư không lực lượng nghĩ trừng phạt bọn hắn quá khó khăn. Một hơi đánh chết hắn, không cho hắn cơ hội. Đế nữ nói với Dương Vũ, tốt, cảnh giới của hắn cao hơn chúng ta. Thừa dịp hắn khinh địch, giết chi. Dương Vũ đáp lại một tiếng, cùng đế nữ đồng dạng chui vào hư không đi. Hư không xuyên toa thuật, hai người bọn hắn đã mất đi mất tích. Hư không sứ giả lại có thể cảm ứng được bọn hắn tồn tại. Hắn tả hữu xuất thủ, chụp về phía phương hướng khác nhau. Các ngươi phạm thượng, sẽ không còn có đường sống. Hư không sứ giả thực sự tức giận, xuất thủ lực lượng càng lúc càng lớn, đập đến hư không vỡ vụn. Nhưng là Dương Vũ cùng đế nữ thân hình cũng không có hiển hiện mà ra. Hai người bọn hắn xuyên thẳng qua tốc độ rất nhanh, mà lại biến ảo khó lường, vượt ra khỏi hư không sứ giả cảm ứng, học lén hư không thần thuật ra hỏa. Các ngươi trốn không thoát bản sứ giả lửa giận. Hư không sứ giả gầm thét một tiếng, trên người hắn phóng xuất ra khí tức cường đại, trung cấp thần cấp lực lượng bộc phát, bốn phương tám hướng hư không càng không ngừng bị hắn đập nứt. Hư không hỗn nguyên trường, hơn 10 dặm phạm vi bên trong, rất nhiều hư không không ngừng băng liệt, cưỡng ép đem Dương Vũ cùng đế nữ cho đập ra. Hư không thủ, hai người đồng thời cách không xuất thủ, đồng thời bao phủ hướng về phía hư không sứ giả. Lực lượng của các ngươi quá yếu, hư không sứ giả đối hư không sức cảm ứng vượt qua thường nhân. Ở bên cạnh hắn có hư không lực lượng vặn vẹo, trong nháy mắt đem bọn hắn công kích xóa đi. Cùng lúc đó, hắn lần nữa đối hai người trấn áp tới. Hỗn nguyên trưởng lực lượng trưởng khống hư không, nhưng nghiền ép hết thảy sinh linh. Chu vi xem người bị dọa đến chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Sợ bị cuốn vào trong đó khó có hoạt động, các đại chiến doanh thủ lĩnh cũng tại đứng xa xa nhìn nơi này chiến đấu. Trên mặt đều là vẻ phức tạp, bọn hắn đều là một phương cường giả, tự nhận là không kém ai. Thế nhưng là nhìn thấy Dương Vũ cùng đế nữ dám cùng một chỗ khiêu chiến hư không sứ giả, trong nháy mắt có một loại mặc cảm cảm giác. Thiên kiếm cõng chiến kiếm đang không ngừng thiện run, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ tuốt ra khỏi vỏ. Cuối cùng, chiến kiếm kiếm ý vẫn là bị thiên kiếm đè xuống dưới. Trên mặt hắn bôi qua một tia tịch rơi chi sắc. Lão hỏa kế, xin lỗi, giờ khắc này, thiên kiếm kiếm tâm bị long đong. Nếu như hắn không đem tầng này bụi xóa đi, cả đời này nửa bước khó tiến, hơn nữa còn sẽ xuất hiện kiếm cảnh rút lui khả năng. Bởi vì hắn không dám hướng Dương Vũ cùng đế nữ như thế. Lấy kiếm chỉ hướng hư không sứ giả, không đột phá nổi trong lòng ma chướng. Thiên kiếm vô địch cuối cùng thành trò cười. Thật sự là hắn, một áo tím người trẻ tuổi nhìn xem Dương Vũ, ở trong lòng hoảng sợ nói. Nếu như Dương Vũ nhìn thấy hắn lời nói, nhất định liền nhận ra đối phương chính là tại lôi đình không gian bên trong gặp gỡ người kia. Lúc ấy cùng một chỗ cướp đoạt lôi thai, nhưng bị Dương Vũ cho nhanh chân đến trước. Hắn chính là Tử Tiêu Điện thủ lĩnh Tử Kinh Thiên. Chúng thủ lĩnh bên trong ẩn tàng sâu nhất chính là hắn. Không có ai biết chiến lược của hắn ranh giới cuối cùng ở nơi nào. Trong chiến trường, Dương Vũ cùng đế nữ cũng bắt đầu lâm vào nguy cơ. Hư không sứ giả thực lực cường đại, đối hư không cảm ứng nhạy cảm, vượt xa khỏi bọn hắn tưởng tượng phạm vi. Phốp, phốp, hai người bọn họ lại bị hư không lực lượng oanh tập. Máu tươi phun mạnh ra ngoài. Cứ tiếp như thế, bọn hắn rất nhanh liền bị xử lý. Giả thần giả quỷ ra hỏa, ăn lão nương một quyền. Đế nữ tức giận điên rồi. Nàng kinh quát to một tiếng, toàn thân bàng bạc lực lượng phóng xuất ra, một quyền đánh đi ra, dị tượng hiện ra, như là thanh long phá không mà đến, lại giống là kỳ lân hàng thế, kia uy thế vô cùng kinh người. Hư không bị đánh nát, những cái kia nghiền ép mà đến lực lượng cũng bị đánh nổ, kém chút liền rơi xuống hư không sứ giả trên thân, bị đối phương mượn nhờ hư không di hình chi thuật lách mình tránh ra. Lực lượng thật là cường đại, ngươi là tòng thần giới xuống tới hậu duệ a. Hư không sứ giả bóng lưng xuất hiện tại đế nữ phía sau nói. Hắn nói thời điểm, rất nhiều lực lượng bao phủ tại đế nữ trên thân, đối nàng tiến hành oanh sát. Hư không vỡ nát, đế nữ không cách nào mượn nhờ xuyên thẳng qua thuật thoát đi. Như không cường đại thủ đoạn bảo mệnh, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Không lộ nội tình không được. Đế nữ ở trong lòng ngầm quát to một tiếng, liền muốn đưa nàng tuyệt chiêu phóng xuất ra, lại nghe thấy Dương Vũ lại giết tới thay nàng giải vây. Đánh chết ngươi. Chẳng biết lúc nào, Dương Vũ đã biến thành trăm trượng chiến thể, một con to lớn nắm đấm phá toái hư không hướng phía hư không hành giả đánh tới. Giờ khắc này, Dương Vũ cảm thấy mình sức chiến đấu giống như là phá vỡ gông cùm xiềng xích. Hư không lực lượng đối với hắn lực lượng trở nên buông lỏng lên. hắn đại thành thánh thể lực lượng có thể bạo phát, một quyền nát hư không, đánh nổ hư không sứ giả nghiền ép đế nữ lực lượng. Quyền thứ hai bao phủ hướng về phía hư không sứ giả, làm cho hắn không thể không cứng đối cứng. Hư không sứ giả thực lực cường đại, chính diện đỡ được Dương Vũ công kích. Trong chớp mắt, Dương Vũ quyền thứ hai lại đánh tới. Man Long quyền, Man Tượng quyền, Dương Vũ lấy thô bạo nhất man lực, một quyền tiếp lấy một quyền đánh về phía hư không sứ giả. Hoàn toàn không giảng cứu lại nửa điểm kỹ xảo. Hư không sứ giả liên tục xuất trưởng, đem Dương Vũ công kích hết thảy cản trở lại, căn bản không uổng phí khí lực gì. Mặt khác, hắn lại một lần nữa sử xuất trừng phạt chi chiêu. Hư không lực lượng đối Dương Vũ rảo sát mà đến. Dương Vũ thân thể biến lớn, tiếp nhận hư không lực lượng càng lớn hơn. Đại thành thánh thể cũng bị trọng thương. Dù là Dương Vũ chiến lực đến gần vô hạn trung cấp thần cảnh liệt kê, vẫn như trước không cách nào vượt qua một bước kia. Trừ phi cảnh giới của hắn còn có thể tăng lên nữa một cảnh giới, có lẽ có thể vượt qua dạng này đại cảnh giới oanh sát hư không sứ giả. Đế nữ cũng thừa cơ lại một lần nữa đánh tới. Nàng quyền thuật đại khai đại hợp, có một cỗ hiếm thấy đế hoàng chi thế, uy lực vô cùng kinh người. Lực lượng của các ngươi đều rất không tệ, đáng tiếc còn chưa đủ lấy khiêu khích bản sứ giả. Hư không sứ giả lên tiếng, cánh tay hóa kiếm phân biệt hướng phía Dương Vũ chém quá khứ. Hư không kiếm, hai đạo hư không kiếm phá không mà đi, phân biệt rơi về phía Dương Vũ cùng đế nữ mà đi. Hai người bọn hắn từ bên trên chiến giáp đều bị chém ra vết rách, cũng đụng bay ra mấy trăm trượng có hơn. Tiếp tục như vậy không được, nhất định phải cho hắn đến hung ác. Đế nữ nhắc nhở, tốt, liền đến hung ác. Dương Vũ thật sâu gật đầu nói, tiếp lấy hắn còn nói, ngươi chính diện hấp dẫn hắn, ta có biện pháp làm hắn lật thuyền trong mương. Tốt, ngươi cũng đừng gài bẫy lão nương. Đế nữ dứt khoát lên tiếng, trong tay nhiều hơn một con mâm tròn. Mâm tròn hóa vòng, một con to lớn linh hình tròn thành cự vòng xoáy hướng phía hư không hành giả cắn giết tới. Thời không luân, chung quanh đây không gian triệt để bị cái này mâm tròn quấy nhiễu. Đồng thời còn có lực lượng cường đại đối hư không hành giả chấn sát, không cho hắn cơ hội chạy trốn. Hư không sứ giả ánh mắt nhảy lên kinh hô. Cái này, đây là thời không luân. Tại sao lại có vật như vậy xuất hiện ở đây? Hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều, lại chém ra hư không kiếm. Một kiếm tiếp lấy một kiếm, đem cái này thời không luân cho cản trở lại. Còn tốt, chỉ là phàm phẩm. Hư không sứ giả thở phào nhẹ nhõm nói. Thế là, hắn gia tăng lực lượng, chém thời không luân rút lui. Đế nữ cũng là bị phản chấn thổ huyết, tình huống không ổn. Tại đế nữ kiềm chế hư không sứ giả thời điểm, Dương Vũ rốt cục chuẩn bị sẵn sàng. Ma ảnh châm, đả thần tiên, hai loại công kích linh hồn lực lượng bay vút ra ngoài. Những công kích này xuống dốc đến hư không sứ giả trước, liền có hư không vặn vẹo chi lực, đưa chúng nó công kích hết thảy xóa đi. Chính là như vậy tuyệt sát, đây cũng quá kém cỏi đi. Đế nữ nhịn không được khinh bỉ Dương Vũ nói. Dương Vũ không để ý nàng, thân hình từ trong hư không xuyên qua quá khứ. Hai đạo nguyên tử kiếm chỉ lăng không giận chém mà xuống. Lực lượng quá yếu, hư không sứ giả không nhìn Dương Vũ từ nguyên kiếm chỉ, trực tiếp đáp lại hai kiếm, chặt đứt Dương Vũ nguyên tử kiếm chỉ, đồng thời còn có một kiếm hướng phía Dương Vũ đầu chém tới. Mắt thấy một kiếm này muốn rơi xuống Dương Vũ đỉnh đầu thời khắc, hắn thế mà chỉ là bên cạnh một chút đầu, tránh khỏi cái này một kích chí mạng. Chỗ mi tâm hồn nhãn mở ra, hồn nhãn diệt hồn. Dương Vũ liều mạng trọng thương, cũng phải cấp hư không sứ giả trọng thương. Bả vai hắn bị chém một kiếm, cổ thần giáp bị chém vỡ,